Xin chào mọi người, hôm nay chiến thần ở rễ cũng có cao thủ tu chân có một clip thôi. Ma Hoàng Trang Nhất Phạm tập 244. Dàn thần thông này khẳng định không phải là tuyệt học của bất luận một vị ngũ đại thánh thú nào, nhưng tuyệt đối không dưới tuyệt học của thánh thú. Trong lúc nhất thời, Diệp Lân cũng bị làm cho hồ đồ, cho nên mới dò xét một phen, nhưng vạn vạn lần không nghĩ đến Trác Phàm này cẩn thận dị thường, không để lộ ra chút nào, cho nên hắn khiêu khích nửa ngày, một điểm tình báo to bằng cái rắm cũng không mò ra, một trận hậm hực, bất đắc dĩ than thở. Đệ tử Thái Thanh Tông đã đến đầy đủ chưa? Đột nhiên, từ giữa khán đài, bên trong chiến trường, trưởng lão Bình Phán cao giọng hét to, Vũ Thanh Thu đuổi bước lên phía trước cung kính thi lễ, sau đó quay đầu nhìn về phía Trác Phàm tại khán đài, lại đẹp ánh mắt hướng về phía Diệp Lân quát to. Sư đệ lập tức liền muốn khai trận, còn chưa xuống sao? Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Diệp Lân bất mãn bĩu môi, sau đó nhìn về phía Trác Phàm đùa cười một tiếng, trong mắt lóe lên đạm mạc tinh quang. Trác huynh, ngươi cứ việc che giấu đi, cho đến khi chúng ta giao thủ, ta nhất định có thể đoán được người sau lưng ngươi là ai. Còn có loại chuyện như luyện đan bố trận, ngươi nên biết ta thính là không nói chơi đâu. Nói xong, Diệp Lân lắc mình một cái, trong nháy mắt không còn bóng người. Đến lúc xuất hiện lần nữa đã là xuất hiện trước mặt Vũ Thanh Thu, vui cười liên tục thật nhanh, trong mắt nhìn không được co rút lại. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này cũng không khỏi hoảng sợ trong lòng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Lân tràn đầy chấn kinh. Cho dù là hai vị chí tôn, giờ khắc này trong mắt cũng khỏi không khỏi run lên một cái, hiện ra vẻ kỳ dị. Bạch Mi, tốc độ của kẻ này chỉ sợ đã vượt qua tầng thứ hóa hư cảnh nên có, đúng không? Hắc nhìn chí tôn khẽ vuốt chòm râu, thăm thẳm lên tiếng. Bạch Mi chí tôn nghe được cũng khẽ gật đầu, về sau một đôi tròng mắt quét qua Trác Phàm, vừa nhìn về phía Diệp Lân bất giác khẽ cười. Xem ra lần song long hội này có không ít kỳ tài à? Đây chẳng phải là điều chúng ta mong muốn hay sao? Khẽ cười một tiếng, hai vị chí tôn liếc nhìn nhau, đều là vui vẻ gật đầu. Thực sâu nhìn về phương hướng Diệp Lân, Trác Phàm một vẻ mặt nghiêm túc, yên tĩnh quan sát. Anh ngược lại muốn nhìn xem tên này là truyền nhân của vị thánh thú nào, đến tột cùng là có năng lực gì. Khó trách anh vừa vào song long viện liền xảy nảy sinh ra cảm giác khác thường, hóa ra là do năng lượng giữa thánh thú sinh ra cộng minh. Thế mà ngay tại lúc Trác Phàm đang tỉ mỉ suy nghĩ lai lịch của Diệp Lân, hai người Hà Nhị Thiếu lại đi vào trước mặt anh, khom người ôm quyền nói xin lỗi. Xin lỗi Trác huynh, vừa mới nãy ngươi cũng nghe được, lúc trước hắn cho chúng ta đan dược trị thương cho đại ca chúng ta để cho chúng ta cự tuyệt ngươi, cho nên được rồi, các ngươi không cần phải nói, ta đều hiểu, hắn chỉ là khiêu khích ta, muốn chứng minh chuyện ta có thể làm được hắn cũng có thể làm được, mà lại có thể làm càng tốt hơn. Tựa như hai đầu mãnh thú gặp nhau liền nhìn nhau nhe răng giễu võ dương oai, ta sẽ không để ý. Ngược lại là Hàn huynh, ăn vào thập phẩm nhất đinh đan, tự nhiên so với thập phẩm linh đan của ta thì càng tốt hơn, chỉ cần hắn có thể khỏi hẳn thì mọi chuyện đều tốt. Khóe miệng hơi vểnh lên, Trác Phàm một vẻ mặt hiền lành gật đầu. Nghe được lời này, hai người bất giác hai mắt tỏa sáng, một vẻ mặt cảm kích nhìn về phía Trác Phàm ôm quyền nói, Trác huynh thực là đại nhân đại lượng, làm cho bọn ta kính phục không thôi. Lúc trước còn hoài nghi Trác huynh phải chăng có năng lực có thể cứu gia huynh hay không, nên nhận đan dược của người khác, thực sự là hổ thẹn. Hàn huynh không cần nói thế, cứu người vẫn là trọng yếu nhất, những thứ như mặt mũi này không có gì đáng kể, chỉ cần Vân Phong huynh yên ổn khôi phục là tài hạ cũng vừa lòng thỏa ý. Còn kính phục chi ngôn, tài hạ ngược lại là đối với sự kiên trì dũng mãnh của Vân Phong huynh thật sự thán sự phục rất sâu. Trác Phàm một vẻ mặt cảm thán, hai mắt hiện rõ vẻ giật mình lo lắng, chân tình chi ý lộ rõ trên mặt. Hai huynh đệ Hàn gia thấy thế thì một hồi cảm động, trong lòng thầm than Trác Phàm này lòng dạ thật là rộng rãi, khéo hiểu lòng người, là huynh đệ có thể chân chính thổ lộ tâm tình à, so với đám ngụy quân tử ngày bình thường cố làm ra vẻ tốt kia hơn nhiều à. Kết quả là mọi người lần nữa hàn huyên thêm hai câu, huynh đệ Hàn gia mới chậm rãi cáo từ. Cho đến khi hai người rời đi, Trác Phàm lần nữa quay đầu nhìn về phía Diệp Lan lại khinh thường biểu môi, trong lòng thì thầm, số tiểu tử muốn sỉ nhục lão tử trên phương diện đang dược sao, ấu trĩ. Luyện đan chỉ là kỹ pháp, lão tử lại ma luyện một trận liền dễ dàng luyện chế ra thập phẩm nhất đan. Người sống một đời, sở sự làm người mới là quan trọng. Ngươi cho người ta một bình thập phẩm nhất đan, còn xuất ra điều kiện như vậy, người ta liền đem cái này coi như là một vụ giao dịch, nhớ ơn ngươi mới là lạ đó. Nhưng là lão tử một bình đan dược cũng không cần xuất ra, chỉ cần dăm ba câu liền đem giao tình với Ma Hồn Tông đoạt tới tay, cái này mới là nhân sinh đại đạo đó. Chuyện tới đâu, lời nói không tới đó là ngu xuẩn, chuyện không tới, lời nói tới đó là hư, chuyện tới, lời nói cũng tới, đây mới thật sự là khôn khéo. Tiểu tử, đừng nhìn sư phụ ngươi là thánh thú, nhưng xét đến cùng, ngươi còn cực kỳ non đấy. Bất giác cười lạnh, Trác Phàm nhìn về phía bóng người Diệp Linh, trong mắt tràn đầy tinh quang. Tiếp đó, đem bình đan dược đang cầm trong tay ném đi, nhất thời biến mất không còn tung tích. Cũng tốt, tiết kiệm được một bình đan. Hát xì. Phía trên khán đài chiến trường, đội ngũ Tam Tông đang từng người tiến lên rút thăm Diệp Linh, nhảy mũi một cái, kém chút đem thân thể cho hất ngược lại. Bất đắc dĩ sờ sờ mũi một cái, trong lòng thầm nghĩ, người nào đang chửi ta chứ? Thế nhưng khi nhìn qua hai bên một chút, lại tìm không thấy có người nào đang hiểm nghi gây án, chỉ có một đại hán ở phía đối diện đang chỉ hắn, nói với người ngoài chuyện gì đó, rõ ràng là đang chỉ hắn, vừa nhìn liền biết không nói lời hữu ích. Bỗng nhiên, sắc mặt Diệp Linh dần dần trở nên âm trầm. Vị đệ tử Thái Thanh Tông này đến lượt ngươi. Trưởng lão Bình Phán nhìn về phía hắn, nhắc nhở hắn rút thăm. Diệp Linh gật đầu, đưa tay hướng vào bên trong sờ một cái, xuất ra một cái que trúc đưa lên, là số 2. À, hắn là đối thủ của ta, lần này ta thắng chắc. Đột nhiên một tiếng kêu to đột nhiên vang lên, Diệp Linh giật mình hướng chỗ đó nhìn qua, đã thấy chính là vị đại hán mới vừa rồi kia đang hưng phấn khoa tay múa chân vui mừng kêu lên liên tục. Triệu Đức Trụ thấy thế thì hung hăng vỗ vỗ bả vai hắn cười to, sư đệ, vận khí ngươi coi như không tệ, rút trúng tên yếu nhất bên đối phương, lần này chúng ta có thể giữ chắc được 2 phần. Đó là đương nhiên, ta là hóa hư cảnh tứ trọng, hắn mới vừa vặn đột phá hóa hư cảnh, ta còn không thắng thì đúng là không có thiên lý ha. Đại hán kia cũng là một trận đắc chí vừa lòng, liên tục cười to. Vũ Thanh Thu thấy thế thì bất đắc dĩ lắc đầu, cười tên này vừa ngu lại vừa ngây thơ. Nếu như nói Trác Phàm là quái vật trong Ma Sát Tông thì Diệp Linh cũng là quái vật trong Thái Thanh Tông bọn họ, mà hai con quái vật này lại là có một điểm chung, rất thiện ở ngụy trang. Kết quả là con mồi đều dễ dàng mắc câu. Chậm rãi đi vào trước mặt đại hán kia, sắc mặt Diệp Linh mạnh lạnh lùng, đạm mạc lên tiếng, "Uy, vừa mới nãy là ngươi đang cười nhạo ta sao? Đúng thì sao? Đường đường là Thái Thanh Tông, tông môn mạnh nhất chín tông, lần này tham gia thi đấu, thế mà còn có một đệ tử vừa mới đột phá hóa cảnh. Đội hình như thế, sao xứng với danh hào mạnh nhất chín tông được chứ?" Khinh thường bĩu môi, đại hán kia phá lên cười to. Triệu Đức Trụ thấy thế thì cũng không biết sống chết, bổ sung một câu, "Uy, ngươi bớt tranh cãi đi. Ngươi không thấy tốc độ của người ta lúc nãy sao? Người ta cũng không phải là không còn gì khác, đúng không? Này, sư huynh, chiến đài chỉ có một mẫu 3 phần đất, tốc độ hắn có nhanh đi nữa thì cũng có thể nhảy nhót đến nơi nào chứ? Có lẽ người ta là muốn đem sở trường phát huy trên đoàn chiến thì sao?" Nói thế như thầy cũng có lý, nếu trong đoàn chiến có một con chuột nhỏ chạy tán loạn khắp nơi như thế, xác thực rất đáng ghét đó. Hai kẻ kia, kẻ sướng người họa, ra sức trêu chọc. Diệp Đăng nghe thấy thì da mặt co rút lại, cười lạnh. Nói như vậy, ngươi có thể rút thăm chúng ta không phải là quá may mắn sao? Không phải vậy sao? Vậy thì tốt, như ngươi mong muốn. Trong mắt bất giác trừng một cái, sát ý lấy lên trong mắt Diệp Linh, giận dữ quay người rời đi. Vũ Thanh Thu thấy thế thì bất đắc dĩ thở dài, hay già tiểu tử này xong đời rồi. Thượng Tam Tông thi đấu dựa vào rút thăm quyết định vòng đối chiến thứ nhất. Từ Thái Thanh Tông đối chiến Thiên Địa Chính Nghĩa Tông, trận đầu tiên là cá nhân chiến, đứng mũi chịu sào là hai vị lãnh đội đại chiến. Phía bên Thái Thanh Tông là do Vũ Thanh Thu tu vi hóa hư cảnh tầng 6, có danh xưng tuyệt thế cao thủ, thiên tài đệ nhất Tây Châu. Mà bên phía Thiên Địa Chính Nghĩa Tông đi tới tự nhiên là Triệu Đức Trụ, tu vi hóa hư cảnh ngũ trọng, từ đầu đến đuôi đều phát ra ánh sáng chính nghĩa lẫm nhiên. Hai người cùng ôn quyền, cùng kính đi lễ. Tiếp đó Vũ Thanh Thu liền cười khẩy nói, "Triệu huynh, mời ra chiêu đi." "Tốt, đa tạ Vũ huynh." Bất giác khẽ cười một tiếng, hai mắt Triệu Đức Trụ đảo quanh, đột nhiên kết ấn đánh một chưởng quá to, chuẩn địa giai vũ kỹ Thiên Địa Huyền Hoàng Chưởng. Oanh! Chỉ một thoáng, giữa thiên địa phong vân biến đổi, cuồn cuộn bao phủ khắp nơi. Một cái thủ ấn thổ hoàng sắc cự đại như muốn đem thiên địa nện đứt, hung hăng nện xuống ót Vũ Thanh Thu, đúng là có một loại cảm giác muốn đem hắn đập thành thịt nát. Thấy tình cảnh này, đám người vây xem bất giác giật mình, hưng phấn không thôi, trong lòng thầm khen, không hổ là tỷ thí của cao thủ Thượng Nam Tông, vừa ra tay liền có một loại khí thế long trời lở đất. Nhất là Triệu Đức Trụ kia, quả nhiên là đệ tử thiên tài nổi danh trong Thượng Nam Tông, danh bất hư truyền, xuất phủ phi phạm. Cho dù là Song Long Chí Tôn nhìn thấy chiêu này, hai mắt cũng bất giác sáng lên, xuất ra quyển danh sách kia. Ha, đã rất tốt, Triệu huynh quả nhiên có thủ đoạn, không uổng công tại hạ chăm chú chuẩn bị chiến đấu nhiều ngày. Mà Vũ Thanh Thu nhìn thấy cái này cũng nhìn không được, phá lên cười lớn một tiếng, vui sướng không thôi, lại có một loại cảm giác gặp được lương tài, kỳ phùng địch thủ, ương đồng lửa tại toàn bộ Tây Châu, chỉ sợ cũng chỉ có không đến ba người có thể đánh với hắn được một trận, mà Triệu Đức Trụ chính là một trong người trong đó. Bây giờ song phương đối chiến, quả nhiên khiến vị đệ nhất thiên tài Tây Châu cảm thấy chuyến đi này không tệ. Kết quả là Vũ Thanh Thu một bên cười to, một bên cấp tốc kết ấn. Thanh Thiên Bạch Nhật Thái Ất luân chuyển. Hai tay Vũ Thanh Thu ở trước ngực chuyển một cái, một cái bàn quay vô hình liền xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Tuy bàn quay kia vô ảnh vô hình, nhưng mọi người lại có thể cảm nhận được rõ ràng năng lượng cuồn cuộn cường đại không ngừng chuyển động trên cái bàn quay kia. Khởi, thừa, chuyển, hợp, đi. Hét kèm một tiếng, Vũ Thanh Thu vung bàn tay lên, bàn quay kia liền đột nhiên hướng lên không trung, đánh về phía cự đại trưởng ấn kia. Những nơi nó đi qua, cuồng phong đang tàn phá bừa bãi đều bị hút vào bên trong nó, hóa thành một cổ thanh liêm không ngừng xoay tròn. Sau cùng, bàn quay cùng bàn tay khổng lồ kia mãnh liệt đụng vào nhau, sau một tiếng nổ ầm vang, cự chứng kia đã bị đánh nứt ra, sau đó triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Chỉ có bàn quay kia đã không ngừng chuyển động, càng lúc càng phóng lớn, cũng càng lúc càng mỏng manh, cuối cùng hóa thành một cổ thanh khí tiêu tán không thấy, lưu lại một bầu trời sáng sủa. Tốt cho một chiêu Thanh Thiên Bạch Nhật, bên trong chiêu này không bàn mà hợp thiên địa đạo pháp. Vũ Thanh Thu quá không hổ là đệ nhất thiên tài Tây Châu, xem ra thực không đơn giản, lĩnh ngộ đối với tu giả đại đạo rất sâu. Bạch Minh Chí Tôn khen lớn một tiếng, từ từ mở ra quyển danh sách kia, cười nhạt nhấc bút lên thì thả lên tiếng. Hai người này vốn là hạng người ăn tài quốc trời, nổi danh khắp nơi, hôm nay gặp mặt quả nhiên không ngoài dự đoán, để có thể trúng tuyển. Thế nhưng còn không đợi Bạch Minh Chí Tôn viết xuống danh tính hai người, Hắc Nhiệm Chí Tôn lại chậm rãi khoát qua tay cười nói: trước tiên khoan hãy vội, chờ bọn họ đánh xong rồi lại nói, trước tiên cứ xem kịch cái đã. Không khỏi sững sờ, Bạch Mi liếc nhìn Hắc Nhiệm một chút cũng nhìn không được lắc đầu, bật cười lên tiếng mắng lại: lão gia hỏa nhà ngươi cao tuổi rồi vẫn là thích xem náo nhiệt như thế, một chút điện báo cũng không bỏ qua. Triệu huynh, hiện tại đến lượt ta xuất thủ tiếp chiêu, chờ một chút. Vũ Thanh Thu một mặt hưng phấn nóng lòng muốn thử, thế nhưng khi hắn chuẩn bị công kích, Triệu Đức Trụ lại vội vã khoát qua tay, cười nhạt một tiếng, cung kính ôm quyền nói ra: Vũ huynh đại tài, Triệu mỗ thực không cán đáng nổi, không dám nhận làm đối thủ của ngươi, lần này ta chịu thua. Hả? Cái gì? Trong mắt nhìn không được ngưng tụ lại, thân thể Vũ Thanh Thu chấn động, đột nhiên ngơ ngẩn, tiếp đó sắc mặt cấp tốc trở nên âm trầm, một cái mặt tức giận nhìn về phía Triệu Đức Trụ: Triệu huynh, ngươi đây có ý gì? Ha, Vũ huynh thực lực cao cường, tài hạ bội phục, cam nguyện nhận thua, mong Vũ huynh đừng hùng hổ dọa người. Không người cúi đầu, Triệu Đức Trụ cung kính nói. Lời vừa nói ra, người vây xem cũng không khỏi kinh hãi lên tiếng. Hai người chỉ vừa mới đánh qua một chiêu à, làm sao lại nhanh như vậy đã phân ra thắng bại, hoàn toàn không nhìn được à. Lông mày hơi hơi run run, Vũ Thanh Thu phẫn nộ càng sâu, nghĩa là nghĩa lợi: Triệu huynh, chiêu kia của ngươi chỉ sợ mới xuất ra 5 phần thực lực, vì sao nhanh như vậy đã nhận thua chứ? Vũ huynh cứ giễu cợt, lần vừa mới rồi này tại hạ thế nhưng là liền chuẩn bị địa giai vũ kỹ để xuất ra, vẫn như cũ không làm gì được Vũ huynh mảy may. Chênh lệch giữa hai người chúng ta đã hết sức rõ ràng, tại hạ không muốn lãng phí thời gian của mọi người nữa. Nói xong, Triệu Đức Trụ liền vội vã quay ngược lại nhìn về phía trưởng lão Bình Phán, không người nói: trưởng lão, ta cam nguyện nhận thua, mời trưởng lão phân xét. Lạnh lùng liếc hắn một cái, trưởng lão Bình Phán khẽ vút chòm râu, đàm mặt lên tiếng: vừa mới nãy hai người các ngươi chỉ đánh qua một chiêu mà thôi, vẫn nhìn không ra thắng bại, chẳng lẽ trưởng lão muốn thấy có người đổ máu bỏ mệt mới tính là thắng bại sao? Thế mà trưởng lão Bình Phán còn chưa dứt lời, Triệu Đức Trụ đã vội vã lên tiếng cắt ngang. Bất giác hừ nhẹ một tiếng, trưởng lão Bình Phán phẫn uất vùng ống tay áo lạnh lùng nói: lão phu tuy không nhìn ra thắng bại, bất quá ngươi đã tự mình đầu hàng, về lão phu cũng không cần phân xét nữa. Trận đầu tiên cá nhân chiến giữa Thái Thanh Cung cùng Thiên Địa Chính Nghĩa Tông, Thái Thanh Tông chiến thắng. Lời vừa nói xong, giữa sân một mảnh xôn xao, mọi người liếc nhau đều không rõ ràng cho lắm, làm sao hai người vừa mới đối chiến còn chưa thấy gì thì trong khoảnh khắc đã phân ra thắng bại được chứ? Ngay cả chúng ta đều nhìn không ra, bọn họ làm sao lại phân thắng bại như vậy chứ? Trong mắt mọi người đều là mê man, cũng chỉ có một vài người nhìn ra manh mối bên trong, ánh mắt nhìn về phía Triệu Đức Trụ đều tràn đầy vẻ khinh thường. Đây là muốn bảo tồn thực lực để giành áp đảo Ma Sát Tông cùng Kiếm Thành Tông. Bất giác hừ nhẹ một tiếng, Viêm Ma ở một bên quan sát trận chiến, một bé bạch khinh bỉ biểu môi: Thiên Địa Chính Nghĩa Tông này mà cũng xứng nhập vào hàng ngũ Thượng Tam Tông, thật con mẹ nó có đức mà. Chúng đệ tử ở bên cạnh không hiểu, Ngọc Mỹ vội vàng hỏi: sư huynh, hắn cuối cùng là muốn làm cái quỷ gì? Ngươi còn không nhìn ra sao, sách lược lần này của Thiên Địa Chính Nghĩa Tông chính là đặc biệt nhằm vào khiên chiến thi đấu, cho nên hiện tại bọn họ toàn hết khả năng giữ lại thực lực, không để xuất hiện thương vong, phòng ngừa kiếm thần tông, cá nhân chiến cùng ma sát tông đoàn chiến. Trong mắt đối lên tinh mang, Viêm Ma lại đụng lên tiếng. Bất quá bọn họ làm như vậy, tuy bản tính đánh rất vang, nhưng lại đánh mất bản chất tối thiểu của tu giả, nghịch thiên mà đi, vượt khó tiến lên. Đầu cơ trục lợi như thế, chí sợ đã sớm chọc giận hai vị chí tôn. Cười lạnh, Viêm Ma quay đầu nhìn về phía vị trí hai vị chí tôn ở nơi cao nhất trên đài quan sát. Các đệ tử khác cũng theo ánh mắt hắn nhìn qua, lại chính là nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của hai vị chí tôn. Lợi dụng quy tắc bài binh bố trận tuy đều là sách lược, nhưng đầu cơ trục lợi dùng tiểu thông minh tính kế đại trí tuệ lại là vấn đề trên nguyên tắc. Hít một hơi thật sâu, Hắc Diêm Chí Tôn lại lùng lên tiếng. Triệu Đức Trụ này rất khôn khéo, nhưng lại tinh khôn, mất đi bản tướng đại đạo. Liền người của Trung Tâm Tông đều biết bản chất trọng yếu của tu giả chính là kiên trì không ngừng tìm kiếm đại đạo. Hắn là đệ tử thiên tài của Thượng Tam Tông, lại làm ra loại chuyện tính kế tinh vi như thế, lại có gì khác biệt với người bình thường trong thế tục đâu? Đúng vậy à, khi đại lão phu xác thực quá nóng nảy, may là chưa đem hắn thêm vào. Kẻ này bị danh lợi liên lụy, khó thoát phàm thai, cũng chỉ có thể dừng bước tại đây thôi. Bất đắc chỉ lắc đầu thở dài, Bạch Bi Chí Tôn lắc đầu, cầm lấy quyển danh sách kia, chỉ viết lên tên một người, Vũ Thanh Thu. Đến tận đây, Triệt Đức Trụ, đệ nhất thiên tài của thiên địa chính nghĩa tông, triệt để mất đi tư cách trúng tuyển sang Long Việt. Mà Triệt Đức Trụ ở trên trận lại không biết hắn đã bị xóa tên, vẫn như cũ cùng kính lễ độ hướng Vũ Thanh Thu cúi đầu thở dài. Vũ huynh, cho dù hai người chúng ta không so tài, mọi người cũng đều biết rõ tại hạ tuyệt đối không phải là đối thủ của Vũ huynh, cho nên với chút dư lực này chi bằng để tại hạ dùng vào việc trừ ma vệ đạo, mọi người cùng thuộc chính đạo, Vũ huynh có lẽ sẽ minh bạch nỗi khổ tâm của tiểu đệ. Lão tử minh bạch ngươi cái rắm. Hai mắt trừng một cái, Vũ Thanh Thu hiếm khi văn tục, căm hận nghiến răng nói: trong tỷ thí đối chiến, nếu ngươi không thể toàn lực ứng phó, không chỉ là làm nhục đối thủ, càng là khuất nhục chính ngươi. Ngươi đã không xứng là một tu giả. Còn người đối chiến, lão tử cảm thấy buồn nôn. Nếu như thế, lão tử tình nguyện đi tìm đại thiếu Ma Hồn Tông hoặc là Ôn Đào Kiếm Thần Tông luận bàn một phen. Phất ống tay áo một cái, Vũ Thanh Thu dành giữ xuống đài. Triệu Đức Trụ thở sâu, bắt đầu dễ lắc đầu, nghe thấy thanh âm than dài của người trên khán đài đối với mình. Bỗng nhiên có một loại cảm giác thiên hạ vô tri âm. Trở lại dưới đài, tại vị trí thiên địa chính nghĩa tông nghỉ ngơi, một đám nịnh hót lập tức ào tới khuyên bảo sư huynh chớ nổi giận. Cử động lần này của sư huynh hoàn toàn là vì ngăn cản ma đạo xương hành, chính là suy nghĩ cho đại cục. Bọn họ làm sao có thể hiểu được nỗi khổ tâm của sư huynh chứ? Đúng vậy à, bọn họ thân là tông môn chính đạo, thế mà lại là chính tà bất phân, cùng một ruột với kẻ xấu ma đạo. Nào như sư huynh cùng ma đạo phân rõ giới hạn, phân biệt rõ ràng, sư huynh mới thực sự là đệ tử chính đạo mẫu mực. Bọn họ chỉ là ngụy chính đạo mà thôi. Thực sâu đích như mọi người, Triệu Đức Trụ bất giác khẽ gật đầu, thở dài. Chỉ có các ngươi hiểu ta, yên tâm đi. Coi như bọn họ xuyên tạc ta, khinh bỉ ta, lã tử vẫn có thể chịu nổi. Có Triệu Đức Trụ ta, nhất định bao bọc được. Mọi người cùng gào to một tiếng, ào ào nâng đỡ hắn. Tiếp đó, vẫn như ấn dự định trước đó. Nếu như có thể giành được điểm trong đối chiến, thì tận lực ra sức. Nếu không thể, thì tiết kiệm thế lực đi. Đi lên khoa tay hai lần. Và lập tức đầu hàng. Thái Thanh Tông là tông môn chính đạo, bình thường sẽ không hạ tử thủ. Chúng ta không bỏ cuộc, điểm số sẽ không rơi quá nhiều. Coi như sau cùng chúng ta vẫn như cũ lót đáy Thượng Tam Tông, nhưng chỉ cần ngăn lại Ma Sát Tông cùng Kiếm Thần Tông thì chúng ta liền thắng. Triệu Đức Trụ tiếp tục bố trí cho mọi người, sau đó nhìn về phía đại hán kia nói ra: sư đệ, trận tiếp theo là ngươi cùng tiểu tử yếu nhất trong bọn họ so tài. Thái Thanh Tông thực lực rất mạnh, các đệ tử đều là cao thủ phía trên hóa cảnh tam trọng. Tiểu tử kia vừa mới đột phá hóa cảnh, tuy lúc trước bày ra tốc độ có chút biến thái, nhưng thần hồn của ngươi không phải là chuyên khắc tốc độ sao? Đây có thực là tặng điểm cho ngươi đó, nhất định phải nắm chắc mới được. Nhất miệng cười một tiếng, đại hán kia quay đầu nhìn về phương hướng Diệp Lanh một chút, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra: yên tâm đi, đến lúc đó ta nhất định sẽ ra sức chăm sóc hắn, đem mặt mũi tìm trở về cho sư huynh. Thế nhưng là hắn không biết Diệp Lanh giờ khắc này cũng là một vẻ mặt âm trầm nhìn về phía hắn, trong miệng có chút oán niệm lầm bầm: nha, người dám mắng ta, mắng ta. Thế mà Trác Phàm kẻ chân chính khiến Diệp Lanh nhảy mũi lại đang khoan thai tự đắc ngồi trên khán đài phần phấn khích chờ xem trận quyết đấu của vị túc địch này. Thái Thanh Tông đối chiến Thiên Địa Chính Nghĩa Tông, trận thị thí thứ hai, mời đệ tử hai tông tiến lên đài. Trưởng lão Bình Phán dương mắt nhìn hai bên, nhân mã trái phải, hắn giọng cao giọng lên tiếng. Tên đại hán bên Thiên Địa Chính Nghĩa Tông liền nhất miệng cười tà miệng một tiếng, hổ bộ long hành đi lên đài, một bộ nhất định phải thắng. Diệp Lanh cũng cười lạnh thành tiếng, khinh thường bĩu môi, dương dương tự đắc đi lên, chỉ là lãnh mang trong mắt lại tản ra ý ánh sáng nhẹ nhàng. Người Thái Thanh Tông vừa nhìn liền biết tên tiểu quái vật này là đang cáu kỉnh, đối thủ chết chắc rồi. Mà nhìn thấy hắn lên sân khấu, Viêm Ma cùng Trác Phàm cũng cùng nhau tham chăm chú để bắt tới, một vẻ mặt nghiêm túc dò xét nhất cử nhất động của hắn. Muốn biết rõ thực lực của hắn là như thế nào? Bắt đầu đi. Nhìn sang phương đệ tử ở hai bên một chút, trưởng lão Bình Phán thăm thẳm xuất khẩu, tiếp đó hướng về phía sau nhảy một cái, liền rời khỏi nơi này, đem sân bãi lưu lại cho hai người. Vẻ mặt đắc ý cười lớn một tiếng, đại hán kia ôm quyền chắp tay, lớn lối nói: "Tuy hai tông chúng ta đều thuộc về chính đạo, ngươi lại là người của Thái Thanh Tông, đứng đầu chính tông, nhưng trên chiến trường không phân cha con, phía trên đài này ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình với ngươi, ha, cắt, vô sĩ." Nghe được lời này, mọi người tại đây bất giác cùng nhau cho hắn một ánh mắt xem thường, trong lòng càng thêm khinh thị Thiên Địa Chính Nghĩa Tông. Nhìn thấy mạnh thì đầu hàng nhận thua, không dám được một cái, nhìn thấy yếu thì hung hăng càn quấy, giả bộ trâu bò không biết vô xấu hổ. Đó chính là môn phong Thiên Địa Chính Nghĩa Tông các ngươi sao? Hôm nay cuối cùng cũng để tất cả mọi người chứng kiến được. Diệp Linh cũng khinh thường biểu môi, nhưng là không nói gì, chỉ là tùy ý phất phất tay ra hiệu hắn động thủ trước. Sắc mặt bất giác hơi trầm xuống, đã hắn kia thấy Diệp Linh không biết điều như thế là dám khinh khi chính mình, trong lòng cũng sinh ra nộ khí, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt đều là vẻ dữ tợn. Được, tiểu tử ngươi đừng ý vào chính mình là đệ tử Thái Thanh Tông thì cuồng vọng bất khâm, trên chiến đài này sẽ không ai nhường ngươi một chiêu nửa thức. Vừa dứt lời, đại hán kia đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân cao thấp liền nổi lên một đạo ánh sáng màu vàng đất. Ngay sau đó, chung quanh người hắn liền xuất hiện hư ảnh một tòa núi cao, cuồn cuộn ánh sáng dập dờn chiếu xuống, nhất thời làm cho khí tức trên đài cao trầm xuống, tất cả bụi đất trên không trung đều vùng cái rơi xuống đất, tựa như cục đá rơi xuống đất dính chặt vào đài cao này không thể bay lên được. Cho dù là thân thể của Diệp Linh cũng nhìn không được mà hơi chậm lại, tựa hồ nặng nề hơn rất nhiều, khe khẽ khởi động gót chân, tựa hồ liền nhấc lên một chút cũng phải phí rất nhiều công sức. Đây là nguyên tố thần hồn cực kỳ trọng như sơn. Lông mày bất giác run một cái, vì mà liếc nhìn đại hán kia một chút khẽ gật đầu. Tuy nói tên hán tử kia có chút phách lối, nhưng quả thực là có đủ tư cách để phách lối, có thể ngưng kết ra nguyên tố thần hồn, là có thể khống chế trọng áp tứ phía, xác thực cũng là nổi bật bên trong hóa hư cảnh, là có thể khắc chế tốc độ quỷ dị của tiểu tử Diệp Lanh kia. Thế nhưng chẳng lẽ tiểu tử kia chỉ có tốc độ quỷ dị thôi sao? Trong mắt lấy được tinh mang, vẻ mặt Viêm Ma lộ ra càng thêm nghiêm túc. Vũ Thanh Thu nhìn thấy tất cả, tự hồ còn đang ghi hận trận đối chiến lúc trước, sắc mặt vẫn như cũ lạnh khốc, khinh thường cười nhạt lên tiếng. Ngay từ đầu đã dám thả ra thần hồn ứng chiến, chỉ có hai loại tình huống, hoặc là liều mạng một lần, hoặc là nắm vững thắng lợi. Bất quá lấy bản tính của Thiên Địa Chính Nghĩa Tông, đoán chừng là vế sau một đám tiểu nhân như bọn họ có lá gan để liều mạng một lần sau. Bất quá lần này bọn họ tính sai, dám ở trước mặt tiểu sư đệ thả ra thần hồn, quá thật là muốn chết. Nghe được lời này, người Thái Thanh Tông liếc nhìn nhau, bất giác âm thầm tắt lưỡi, co đầu rụt lại. Bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ còn là lần đầu tiên nghe được vị sư huynh này phát ra lời nguyền ác độc như thế, xem ra lúc trước xác thực tức giận không ít. Bất quá chuyện này cũng không thể trách sư huynh, muốn trách thì trách cái tên Triệu Đức Trụ kia. Nếu người đã nhận thua thì cũng đừng lên sân khấu, đã lên phía trên liền hảo hảo mà đánh. Sư huynh hắn từ trước đến nay luôn là người nhân hậu, coi như vật lộn sống mái cũng chưa chắc sẽ hạ tử thủ. Thế nhưng là ngươi đánh qua loa một hai chiêu, mặt không đỏ, tim không đập, lại là đi xuống, lại làm có lệ cho ai xem chứ? Coi người ta là con khỉ mà đùa nghịch sao? Cũng khó trách sư huynh nối định lôi đình. Nhìn trộm Vũ Thanh Thu sắc mặt tái nhợt một chút, mọi người không khỏi vội vàng nghiêng đầu đi, nhìn về phía Diệp Linh trên đài. Sư huynh đang nổi nóng, bò cũng không muốn gặp suối quẩy. Thế nhưng Vũ Thanh Thu giận, Diệp Linh cũng không tốt hơn chỗ nào. Nhìn đại hán ở đối diện, bộ dáng dương nanh múa vuốt, trong lòng Diệp Linh chỉ có một chữ: chết. Thế nhưng gặp Diệp Linh cứ như vậy đứng yên đó, không nói một lời, không nhúc nhích, đại hán kia còn tưởng rằng hắn đã sợ, không có càng thêm quát kêu nói ra: ha, không bước chân nổi sao? Lúc trước coi như tốc độ của ngươi rất nhanh, gặp phải lão tử xem như gặp phải khắc tinh, mau tức thời tranh thủ thời gian dập đầu cầu xin tha thứ đi, lão tử có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không ha. Đại hán kia phát ra một tiếng cười gian xảo, Triệu Đức Trụ cùng đám đệ tử Thiên Địa Chính Nghĩa Tông cũng liên tục cười nhạo, cảm giác mặt mũi vừa mới vứt bỏ lập tức liền tìm muốn tìm trở về. Thế nhưng phế vật, chết thì chết xa lão tử một chút, đối thủ của lão tử cũng không phải là ngươi. Hét lên một tiếng, Diệp Linh cong tay búng một cái, phiu, nhìn thấy một đạo kiếm sắc hỏa quang đột nhiên xuất hiện, kích cỡ tương đương giọt mưa, như một viên sao băng đánh tới đại hán kia, chớp mắt lao tới. Đại hán kia còn không kịp phản ứng xem chuyện gì đã xảy ra thì đạo hỏa quang kia đã phốc một tiếng bắn vào trong cơ thể hắn. Sau một khắc, oanh một tiếng, ngọn lửa màu vàng từ bên trong bộc phát ra ngoài, đại hán kia liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, liền đã hóa thành bụi phấn trong hỏa quang rực rỡ, nháy mắt biến vào hư vô. Ngay cả nguyên tố thần hồn kia cũng là trong nháy mắt bỗng dưng tiêu tán, hoàn toàn không còn tung tích.